Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 799, ưng thân nữ yêu, chương 807, ưng thân nữ yêu, hội trường, tại phía trước hiện đại lượng ưng thân nữ yêu. Những này ưng thân nữ yêu cùng trước đó đánh lén chúng ta con nào là một loại trạng thái. Con mắt đều là huyết hồng sắc. V.K. Thu tiểu đội một thích khách chạy tới nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức để đội ngũ đình chỉ tiến lên. Nếu như đều cùng trước đó công kích đội ngũ ưng thân nữ yêu một cái thực lực. Như vậy tùy tiện tiến lên sẽ phi thường nguy hiểm mần ni, điều tra tiểu đội đi xem một chút. Chú ý an toàn, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Tham dự hành động lần này Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đều là cấp 40 đến 50 cấp tả hữu. Trong đó có mặc dù có không ít phong hào cường giả cùng tiếp cận phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả, nhưng là địch nhân sức chiến đấu cũng rất mạnh, cho nên hành động muốn vô cùng cẩn thận. Trinh sát doanh cơ hồ đều là phong hào cường giả, trong đó càng là có một hơn 60 cấp thành viên và vài tên hơn 50 cấp thành viên. Sau mười mấy phút, điều tra bộ đội mang theo tình báo trở về. Không làm kinh động phía trước ưng thân nữ yêu bầy. Tình huống thế nào? Đoạn Thu lập tức hỏi. Một tuyệt mỹ thích khách đi vào Đoạn Thu bên cạnh nói. Hội trưởng, có mấy ngàn ưng thân nữ yêu. Quá xa địa phương chúng ta không có đi. Bất quá khả năng càng nhiều. Những này ưng thân nữ yêu ở tại di tích phế tích bên trong. Xuyên qua phế tích hẳn là liền muốn tiếp cận tròm song tử thần miếu khu vực xem ra những này ưng. Thân nữ yêu là thủ hộ tròm song tử thần miếu quái vật, Đoạn Thu chậm rãi nói. Đem tình huống cụ thể nói rằng, chúng ta chuẩn bị tiến lên, nếu như là tại cái khác mạo hiểm khu vực. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không nghiêm túc như vậy, nhưng là nơi này cũng không phải thành thiên phong chỗ tinh cầu. Nơi này là trong hư không một khối đại lục, thuộc về dị không gian, ở chỗ này tử vong thế nhưng là thật chết đi. Không có bất kỳ cái gì có thể phục sinh cơ hội. Đoạn Thu cũng không muốn bất luận kẻ nào bởi vậy vứt bỏ sinh mệnh. Mỗi một bước hành động đều muốn tính toán tốt. Các điều tra tiểu tổ rất nhanh liền báo cáo tình huống. Ngay sau đó Đoạn Thu căn cứ những tin tình báo này bắt đầu bố trí. 200 người tiểu đội chia làm 5 tổ. Mỗi tổ có khoảng 40 người. Ưng thân nữ yêu không phải một cái hành động. Mặc dù thế giới này có trò chơi đồng dạng quy tắc, nhưng là cũng không có cừu hận cùng dụ quái cái này nói chuyện. Nếu như công kích trong đó một cái ưng thân nữ yêu, những phương hướng khác chỉ cần nghe được thanh âm ưng thân nữ yêu đều sẽ có hành động. Mà cách đó không xa thế nhưng là có mấy ngàn ưng thân nữ yêu. Không cẩn thận liền sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Năm cái đoàn đội trong đó ở giữa ba cái đoàn đội chủ công. Hai bên đoàn đội thì là phòng thủ. Nếu như hấp dẫn đến bên cạnh ưng thân nữ yêu, liền muốn nghĩ biện pháp đem ưng thân nữ yêu hấp dẫn đến ở giữa. Bắt đầu hành động đi, Đoạn Thu nói. Rất nhanh đám người liền đi tới công kích khoảng cách, viễn trình chức nghiệp bắt đầu công kích tuyển định tốt mục tiêu. Cận chiến chức nghiệp chờ đợi ưng thân nữ yêu tới. Lập tức các loại công kích từ xa như mưa rơi hướng phía ưng thân nữ yêu bầy bay đi. Mặc dù đám người thực lực đều là cấp 40 đến 50 cấp. Nhưng là nhiều như vậy công kích liền xem như 60 cấp quái vật cũng muốn trốn tránh. Đợt công kích thứ nhất liền giải quyết mười mấy con tương đối yếu ưng thân nữ yêu. Ưng thân nữ yêu bên trong cũng có ma pháp sư. Mặc dù những này ưng thân nữ yêu bị không biết virus lây nhiễm, nhưng là sức chiến đấu cũng không có hạ xuống, tương phản còn tăng lên không ít, song phương rất nhanh liền bắt đầu giao chiến. Bất quá bởi vì tiết nguyệt hợp thành lưới hỏa lực, cho nên tạm thời không có ưng thân nữ yêu xông lại. Hai tiểu đội hiện lãnh chúa, thỉnh cầu trợ giúp theo chiến đấu tiếp tục, ưng thân nữ yêu bầy bên trong lãnh chúa hiện thân. Chỉ nghe thấy cách đó không xa một tiếng ầm vang bạo tạc vang lên. Ngay sau đó trong tai nghe liền truyền đến thanh âm ni Đoạn Thu một bên xạ kích một bên hô. Tuyết, người dẫn người đi trợ giúp Thu tiểu đội Phong Hào cường giả Tuyết nghe xong lập tức liền chào. Hỏi hai người hướng phía hai tiểu đội vị trí phóng đi. Đoạn Thu bên này cũng có lãnh chúa, bất quá còn không có kinh động. Trước đó điều tra thời điểm chỉ là hiện năm con lãnh chúa tồn tại. Đoạn Thu chỗ tiểu đội bên này có 3 con, bên trái cùng bên phải đều có 1 con. Bất quá lãnh chúa cấp ưng thân nữ yêu khoảng cách đều rất xa. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu chiến đấu liền có che giấu lãnh chúa xuất hiện. Đám người tiếp tục chậm rãi thúc đẩy, giết chết ưng thân nữ yêu cái gì cũng không biết tuôn ra đến. Mặc dù trên thi thể có trang bị cùng vũ khí, nhưng là đều vô cùng yếu. Ưng thân nữ yêu cái chủng tộc này thuộc về phi hành loại. Đoạn Thu không biết là làm sao hình thành, nhưng là sức chiến đấu tương đương đáng sợ. Sau mười mấy phút, đám người hướng phía tiền phương đẩy vào hơn 2.000 mét. Giết chết tiếp cận 200 tên ưng thân nữ yêu. Lúc này trước đó điều tra cái thứ nhất lãnh chúa xuất hiện. Đây là người ma hóa sau đặc thù biến dị ưng thân nữ yêu. Nhìn khá là khủng bố. Nếu như nhưng nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn không nhận ra đã từng là ưng thân nữ yêu. Ổn định, ta kiềm chế nàng, Đoạn Thu cầm trong tay một thanh truyền kỳ cấp 50 cấp trường kiếm xông qua quá khứ. Đoạn Thu dựa vào tự thân độ cùng tên này ưng thân nữ yêu quần nhau. Philomena tại hơn 50 mét bên ngoài viễn trình trợ giúp Đoạn Thu. Mà những người khác thành viên đều cách xa nhau hơn 100 mét. Không biết cái này lãnh chúa đẳng cấp, nhưng là căn cứ kinh nghiệm phán đoán, tên này ưng thân nữ yêu có 55 cấp lãnh chúa thực lực. Phi thường khó đối phó, Đoạn Thu một thân một mình đối mặt cái này lãnh chúa vẫn rất có áp lực. Bất quá lần này sau lưng có chúng nữ trợ giúp, cho nên tương đối mà nói tương đối buông lòng, Philomena cùng hậu phương ma pháp sư cơ hồ là không gián đoạn cho Đoạn Thu phóng thích ma pháp thuẫn. Đoạn Thu thậm chí không cần trốn tránh, dựa vào ma pháp thuẫn liền có thể kiềm chế lại tên này ưng thân nữ yêu. Ngoại trừ Đoạn Thu bên này chiến trường, cái khác hai cái phương hướng đều là đồng dạng đấu pháp. Cận chiến từ 2 tên đến 3 tên chiến sĩ kiềm chế. Ma pháp sư cùng mục sư cho trước mặt chiến sĩ phóng thích ma pháp thuẫn. Ở ngoại vi là mấy tên chiến sĩ cơ giáp. Phòng ngừa lãnh chúa bỗng nhiên công kích hậu phương viễn trình chức nghiệp. Nguyệt Quang quân đoàn tất cả thành viên đều là Đoạn Thu phục sinh sau. Cho nên tất cả mọi người có trên tinh thần liên hệ. Mối liên hệ này khoảng cách càng gần cũng liền càng lớn. Đây là hắc ám linh hồn cây cối đặc hữu năng lực. Bởi vì trong lúc vô hình trên tinh thần liên hệ, có đôi khi không cần phải nói liền có thể hoàn mỹ phối hợp lại. Huống chi hiện tại Đoạn Thu cũng ở nơi đây, mối liên hệ này trở nên càng thêm cường đại. Theo Đoạn Thu cùng Philomena một lần phối hợp công kích, Đoạn Thu bắt được cơ hội thả ra một đạo kiếm khí tung hoành. Trực tiếp liền đem ưng thân nữ yêu lãnh chúa bên trái cánh cho chặt đứt. Đã mất đi nửa bên cánh, tên này ưng thân nữ yêu trực tiếp liền không bay lên được. Sau khi hạ xuống ưng thân nữ yêu còn kịp đứng vững. Philomena quang hệ kỹ năng liền bao phủ tới, một cái khoảng 10 mét ma pháp trận bao phủ ưng thân nữ yêu. Ngay sau đó tất cả ma pháp sư cùng viễn trình trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích. Đoạn Thu nhanh vọt đến hơn 30 mét bên ngoài, chỉ gặp ưng thân nữ yêu lãnh chúa vị trí các loại bạo tạc cùng ma pháp sán lạn quang mang xuất hiện. Vài tiếng sau khi hét thảm một cái ma pháp thuẫn bị chống lên. Đây là ưng thân nữ yêu lãnh chúa sau cùng phản kích. Bất quá ma pháp thuẫn không có trèo chống bao lâu. Tại mấy giây sau vỡ vụn. Hết chương.